Ba nhỏ, nghệ thuật truyện cổ tích. Về truyện cổ tích, chúng ta còn biết được những hình thức như khi truyện được kể trong nhân dân và trong việc phân tích nghệ thuật của truyện cổ tích, không những hình tượng mà kết cấu của tác phẩm và trong một chừng mực nào đó, ngôn ngữ văn học của tác phẩm đều có thể nghiên cứu. Truyện cổ tích là văn xuôi truyền miệng. Truyện cổ tích lại là loại truyện tương đối phức tạp và dài. Tình tiết lắm khi chồng chất ly kỳ, tâm lý nhân vật thường nhiều loại, vân vân. Đã là tác phẩm truyền miệng thì chỉ có thể tồn tại và lưu truyền được với điều kiện là dễ nhớ. Một tác phẩm khó ghi nhớ không thể nào phổ biến rộng rãi trong dân gian bằng con đường truyền miệng được. Truyện cổ tích là văn xuôi thì đã không phải là dễ dàng ghi nhớ lại được lâu trong ký ức của nhân dân. Ca dao, vè chẳng hạn thì dễ thuộc hơn là truyện. Truyện cổ tích là văn xuôi mà thường lại có tình tiết phức tạp, thường là dài. Vì vậy thì truyện càng khó nhớ và giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu chung đối với tác phẩm văn học truyền miệng và tính chất phức tạp của truyện cổ tích. Phải làm thế nào cho một tác phẩm văn xuôi tương đối dài có thể dễ ghi được vào ký ức của nhân dân để lưu truyền được qua không gian và thời gian? Để thỏa mãn được yêu cầu truyền khẩu, truyện cổ tích thường cấu tạo theo đường thẳng. Cốt truyện được xây dựng theo trình tự thông thường. Việc gì xảy ra trước, kể trước. Việc gì xảy ra sau, kể sau. Trình tự không gian cũng được tuân thủ như trình tự thời gian. Cốt truyện phát triển theo một mạch tình tiết. Nhân vật chính dẫn ta đi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác của truyện. Truyện Tấm Cám chẳng hạn. Nếu không kể theo trình tự thông thường này thì cũng khó nhớ. Đôi khi bên cạnh mạch tình tiết chính cũng có thể có một mạch tình tiết phụ, nhưng thường rất ngắn và thường nhanh chóng nhập vào mạch chính. Truyện Thạch Sanh chẳng hạn, không phải chỉ có một mạch tình tiết. Mạch chính phát triển theo trình tự những hành động của Thạch Sanh từ khi anh đi hái củi rồi trải qua bao nhiêu gian truân đến lúc lấy công chúa làm vợ, dùng tiếng đàn hòa bình khiến quân 18 nước phải cuốn giáp quy hàng. Và sau cùng được bố vợ truyền ngôi cho. Nhưng bên cạnh mạch chính đó cũng có mạch phụ. Thí dụ như Lý Thông đi buôn và tính toán riêng với mẹ để lợi dụng Thạch Sanh, hoặc như đoạn kể chuyện công chúa được cứu về nhưng không chịu lấy Lý Thông, mắc bệnh căm vì tương tư Thạch Sanh, vân vân. Cách cấu tạo theo đường thẳng có lợi cho việc ghi nhớ vì nó đơn giản. Nhưng nhược điểm chính của cách cấu tạo này là làm cho tác phẩm thiếu sinh động. Lắm khi đảo lộn trình tự hoặc mở đầu truyện một cách đột ngột. Thí dụ, bắt đầu truyện từ quãng giữa, rồi sau đó dùng cách cho nhân vật hồi ức mà kể lại đằng trước. Bắt đầu truyện bằng một sự việc, một cảnh tượng có ý nghĩa đặc biệt, dầu rằng sự việc hay cảnh tượng đó không xảy ra trước tiên. Giới thiệu các nhân vật phụ trước để chuẩn bị giới thiệu nhân vật chính, vân vân. Có tác dụng nhấn mạnh vào toàn bộ ý nghĩa của tác phẩm hoặc một vấn đề mà tác giả muốn nêu bật lên. Việc này nhiều tác giả tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết hiện đại, hay làm. Truyện cổ tích không thể làm như vậy, vì như lý do đã nêu trên, nó là tác phẩm truyền khẩu và cũng không cần làm, vì dầu sao nó cũng có nội dung tương đối giản đơn hơn tiểu thuyết. Để phục vụ yêu cầu truyền khẩu, truyện cổ tích thường gạt bỏ những gì cồng kềnh đối với trí nhớ. Vì vậy, nhân vật, không gian, thời gian thường phím chỉ. Các danh từ riêng ở trong cổ tích, nhất là truyện cổ tích thế sự, thường rất hiếm. Nếu như trong truyện cổ tích lịch sử, người ta còn nêu lên một số danh từ riêng chỉ về thời điểm, không gian và nhân vật. Thí dụ, vào đời nhà Lê có một anh chàng nghèo khổ, quê ở Kẻ Treo, sát chân núi Hồng Lĩnh, tên là Hổ. Truyện Bùi Cầm Hổ thì trong truyện cổ tích thế sự, người ta thường kể rằng ngày xưa, ở một làng kia, có một lão nhà giàu thuê một anh canh điền. Truyện Cây Tre Trăm Đốt. Chỗ khác nhau đó có những nguyên nhân nhất định. Truyện cổ tích lịch sử thường được sáng tác dựa vào lịch sử thì ít, mà theo trí tưởng tượng phong phú của nhân dân thì nhiều. Những sự kiện lịch sử, những nhân vật lịch sử và những hành động của họ Xét cho kỹ chỉ là chỗ dựa, chỉ là cái nền trên đó trí tưởng tượng của nhân dân xây dựng những tình tiết ly kỳ, những hình tượng diễm lệ. Những danh từ riêng chỉ không gian, nhân vật, thời gian ở trong truyện vốn là những tên có thật trong lịch sử, lắm khi chỉ là cái cớ để nhân dân tin rằng truyện có thật. Chính những danh từ riêng đó được nhân dân ghi nhớ lâu dài cũng chỉ vì chúng cần thiết hoặc có ích cho việc lưu truyền cốt truyện. Cũng vì thế mà ngay trong truyện cổ tích lịch sử, nhân dân đã có xu hướng quên bớt những danh từ riêng không cần thiết. Hơn nữa lại có xu hướng thay tên thật của nhân vật bằng các biệt hiệu có màu sắc, có hình tượng hơn, có lợi cho ý nghĩa của cốt truyện cũng như cho trí nhớ hơn. Trong truyện cổ tích lịch sử, song song với việc sáng tạo thêm những tình tiết mới, với việc xa rời sự kiện có thật trong lịch sử, là việc quên bớt những danh từ riêng chỉ thời gian, nhân vật, không gian, hoặc là thay thế các danh từ đó bằng những danh từ chung. Và như vậy là ta đã thấy rằng trong truyện cổ tích lịch sử cũng có xu hướng phiếm chỉ hóa thời gian, nhân vật và không gian. Tất nhiên, ở truyện cổ tích lịch sử không bao giờ có sự phiếm chỉ hóa tuyệt đối. Vì nếu như vậy thì truyện cổ tích không thể móc vào lịch sử được và không còn là truyện cổ tích lịch sử nữa. Trong truyện cổ tích thế sự, các danh từ riêng, nếu có, thì bao giờ cũng gắn với một khía cạnh nào đó của tình tiết, của cốt truyện. Nhưng trong tuyệt đại đa số trường hợp, truyện cổ tích thế sự không có danh từ riêng chỉ nhân vật, không gian, thời gian. Tính chất phiếm chỉ ở đây là tuyệt đối. Tại sao vậy? Trước hết, trong truyện cổ tích thế sự thường không có danh từ riêng là vì không có nhu cầu đặt ra danh từ riêng, là vì nhân dân thấy không cần đặt ra danh từ riêng. Số nhân vật trong truyện, các địa điểm trong truyện cổ tích thường không nhiều, lắm truyện chỉ có 3-4 nhân vật. Vì vậy, chỉ cần gọi những nhân vật đó bằng những danh từ chung chỉ nghề nghiệp, chức vụ hoặc lứa tuổi là đủ. Một phú ông, cô con gái phú ông, anh canh điền, vân vân. Hơn nữa, trong truyện cổ tích thế sự thường không có danh từ riêng, cũng vì nhân dân khi sáng tác truyện hình như có dụng ý không đặt tên riêng cho nhân vật, cho địa điểm, cho thời gian. Khi kể rằng ngày xưa ở một làng kia có một lão nhà giàu thuê một anh canh điền, nhân dân, tức là người kể chuyện cũng như người nghe, muốn hiểu rằng đây là một trong những sự việc, những hoàn cảnh phổ biến, đây là những con người trong muôn vàn con người trong cuộc đời. Và như vậy thì sự thông cảm với nội dung của truyện càng dễ dàng. Người ta dễ cảm thấy hoàn cảnh của nhân vật cũng có thể là của mình, hay ít ra cũng là hoàn cảnh của người sống xung quanh mình. Và những vui buồn yêu ghét của nhân vật chính là tâm sự chung của mỗi người chúng ta. Trong truyện cổ tích cũng như trong mọi sáng tác văn học dân gian, người ta thường miêu tả những hạng người nói chung mà không chú ý miêu tả những con người nói riêng. Bất cứ lão phú nông nào ở trong truyện cổ tích cũng mang một tính chất của giai cấp hẳn là tham lam, keo kiệt, độc ác, gian dảo. Bất cứ anh thợ cày nào thì cũng mang một tính chất của giai cấp anh là chăm làm, phúc hậu, thật thà, nhưng cũng rất thông minh. Kể ra, trong một truyện ngắn với tình tiết hạn chế mà đeo lên được đặc trưng giai cấp của nhân vật, đeo lên được tính cách chủ yếu của nhân vật, thì đó cũng là một thành công đáng kể, cũng là một việc rất khó. Còn nói chi đến việc miêu tả được cá tính của nhân vật. Truyện cổ tích nặng nề về mặt khái quát hóa mà nhẹ về mặt cá thể hóa. Ai cũng biết rằng đó chính là đặc điểm của mọi sáng tác nhân gian. Tính chất phiếm chỉ trong truyện cổ tích không phải là không ít nhiều có liên quan tới tính chất khái quát trong truyện cổ tích. Khi mà lão phú ông trong truyện tiêu biểu cho bất cứ lão phú ông nào, khi mà lão ta ít có cá tính riêng biệt, thì đặt tên cho lão là Hàng, là Phú, là Lăng hay là gì nữa cũng thế thôi. Bất quá gọi ngay là lão phú ông cho tiện. Tóm lại, chúng ta thấy rằng danh từ riêng có khả năng tồn tại hay có khả năng bị loại trừ trong truyện cổ tích là tùy theo chúng có phù hợp với tiêu chuẩn sau đây hay không. Có ích cho nội dung của truyện mà không có hại cho việc truyền khẩu. Trong truyện cổ tích lịch sử, Bên cạnh những danh từ riêng có ích cho nội dung của truyện, vẫn tồn tại những danh từ riêng không trực tiếp có ích cho nội dung của truyện, vì những danh từ riêng này là những tên lịch sử. Nhưng xét kỹ thì thấy chúng có ích, vì nhờ chúng cho nên nhân dân mới có thể tỏ rằng đây là truyện có trong lịch sử. Trong truyện cổ tích thế sự, ngoài danh từ riêng trực tiếp có ích cho nội dung của truyện, những danh từ riêng khác nói chung không có lý do tồn tại. Chú thích: trong một số truyện cổ tích thế sự, ta gặp các danh từ riêng. Điều đó không trái ngược với các nhận định trên. Các danh từ riêng ấy có thể chia làm nhiều loại. Có những danh từ riêng như tấm, cám, ức, giáp, hai, ba, đông, nam. Xét cho kỹ thì những tên đó cũng dễ nhớ, chẳng khác gì anh A, chị B, cô C. Truyện tấm cám có nhiều dị bản. Theo một số bản thì tấm là tên nhân vật chính diện. Trái lại theo một số bản khác ở miền Nam thì tấm lại là tên nhân vật phản diện. Những tên đó không cố định. Điều đó có nghĩa là nhân dân thấy gọi nhân vật bằng tên này hay bằng tên khác cũng thế thôi, mà không đặt tên cho nhân vật thì cũng được. Nhìn chung thì những danh từ thuộc loại này cũng tương đối ít. Thường thì những danh từ riêng mà nhân dân giữ lại trong truyện cổ tích phải có ích cho việc biểu hiện nội dung, tức là có ý nghĩa nhất định, hoặc là những nhân vật đó gợi lên hình dáng của nhân vật như sợi dừa trong truyện sợi dừa, thể chất của nhân vật như khô, ướt, mạnh mẽ, v.v. trong truyện năm anh em, tính cách của nhân vật như lường trong truyện con mụ lường, ngốc trong truyện chàng ngốc được của, hoặc những danh từ đó gợi lên về ý nghĩa, về nghề nghiệp của nhân vật như chuẩn trong truyện người thợ mộc nam hoa, điền trong truyện cây tre trăm đốt, ngã lai giả trong truyện ngã lai giả. Trong một số truyện cổ tích có mục đích giải thích phong tục tập quán thì những danh từ riêng nếu có cũng gắn với việc giải thích ấy. Trong truyện Trầu Cau, hai anh em nhân vật chính có tên là Tân và Lan, mà hai chữ Tân Lan kép nghĩa lại có nghĩa là cây cau. Vợ của người anh thuộc họ Lưu mà Phù Lưu thì có nghĩa là cây trầu không. Trong truyện Bánh Chưng Bánh Dày, ông Quan Lang chế ra hai thứ bánh có tên Liêu. Truyện lại giải thích rằng đời sau đổi hai chữ Lang Liêu thành Tiết Liệu, và do chữ Lang Liêu mới có chữ Tiết Liệu. Tiết Liệu có nghĩa là các đồ dùng trong ngày Tết. Chữ Tiết có viết hơi giống chữ Lang, âm Liệu gần giống như âm Liêu. Ở hai trường hợp này, ta thấy có ảnh hưởng của những người biết chữ Nho trong nhân dân đối với việc sáng tác truyện cổ tích. Trong những chuyện này, ta thấy danh từ riêng được đặt theo một nội dung truyện nhằm phục vụ cho ý nghĩa của truyện, và vì vậy chúng không bị quên lãng đi trong quá trình truyền khẩu. Xét cho kỹ, đó cũng chỉ là những danh từ chung chuyển hóa thành danh từ riêng. Hết chú thích. Truyện cổ tích là loại văn tự sự. Truyện thường hay đi thẳng vào sự việc thông qua sự phát triển của tình tiết mà thực hiện tư tưởng chủ đề. Truyện cổ tích cũng có khi miêu tả phong cảnh. Trong truyện Gốc Tích Ruộng Thác Đao có tả phong cảnh nơi Lê Phụng Hiểu ở. Nhà chàng ở gần một hòn núi nhỏ nổi lên ở giữa đồng, người ta gọi là Băng Sơn. Trong sự tích Hồ Ba Bể, nạn nước lụt được miêu tả tương đối kỹ. Quả nhiên tối hôm đó, giữa đám hội náo nhiệt, giữa lúc thiện nam tín nữ đang lễ bái, thì tự nhiên có một dòng nước từ dưới đất phun lên ngay chính giữa đàn tràng. Nước càng phun càng mạnh, làm cho lở dần ở xung quanh. Người ta ngơ ngác không hiểu thế nào, tưởng là phép Phật hiển hiện, nên lại càng vái lấy vái để. Nhưng dòng nước mỗi lúc một mạnh, nước xâm chiếm đất rất mau. Nước nuốt hết người và vật nó gặp. Chỉ trong nháy mắt, diện tích nó chiếm đã rộng bằng một cái ao, và có cơ lan rộng ra mãi. Thấy thế, mọi người hoảng hốt, bỏ cả lễ bái đua nhau chạy. Nhưng họ không thể chạy được nữa. Ở dưới chân họ, đất nứt nẻ, rung động, chỉ chợt hất họ ngã xuống. Bỗng một tiếng ầm dữ dội phát ra. Đất đá, nhà cửa, người vật đều chìm nghỉm. Đất tung tóe mù trời. Một con dao long to lớn từ mặt nước hiện ra, bay vòng quanh xã năm mẫu. Trong khi đó thì nền nhà, chuồng lợn, chuồng gà của mẹ con người đàn bà từ thiện kia mỗi lúc một cao hơn mực nước. Hai cảnh miêu tả trên đây căn cứ vào một bản ghi chép, và khi kể chuyện dần dần có thể thêm hay bớt chi tiết này khác. Nhưng chắc chắn rằng ngay dưới hình thức kể miệng, những cảnh đó cũng được miêu tả vì chúng gắn chặt với sự phát triển của tình tiết. Việc miêu tả hòn núi Băng Sơn vô lên giữa cánh đồng chuẩn bị cho tình tiết Lê Phụng Hiểu đứng trên núi ném dao để nhận ruộng. Tình tiết quan trọng nhất của truyện gốc tích ruộng thác đao, việc miêu tả cánh đất sụt nước dân, cánh bọn người đạo đức giả bị tai họa, trong khi người lương thiện chân chính được an toàn, sở dĩ được tả tỉ mỉ là vì cần thiết phải như vậy thì mới nêu cao chủ đề tư tưởng của sự tích hồ ba bể. Lẽ trời sáng suốt, đạo trời chí công. Những miêu tả như vậy có thể có ở truyện cổ tích, nhưng ở đây miêu tả phong cảnh không có mục đích biểu lộ cảm xúc đối với thiên nhiên, mà có mục đích phục vụ cho sự phát triển của tình tiết là chủ yếu. Cho nên nguyên tắc quan tâm đến sự việc trước hết vẫn giữ vững ngay cả trong những trường hợp miêu tả tương đối kỹ như vậy. Truyện cổ tích nhiều khi miêu tả người. Truyện Tấm Cám kể rằng cô Tấm xinh đẹp và hiền hậu. Truyện Lê Như Hổ tả nhân vật này như sau: người anh ta to cao, ăn khỏe như hổ, bởi thế người ta gọi là Như Hổ. Trong truyện cổ tích, người ta thường hay căn cứ vào một tính cách nào đó trong thể chất hoặc tinh thần mà đặc biệt hiệu cho nhân vật. Những tên Khổng Lồ, Như Hổ, Ông Trọng, Đô Nghê, Đô Voi, Đá Rải, vân vân ở trong truyện cổ tích lịch sử, và những tên Sọ Dừa, Khô, Ước, Mạnh Mẽ, Lường, Ngốc, Chuẩn, vân vân trong truyện cổ tích thế sự đều có giá trị như những tính ngữ rõ sức vóc, hình dáng, tài trí, tâm lý, vân vân. Xét cho kỹ, những tên đó có giá trị miêu tả những tính cách cơ bản của nhân vật mà tác giả dân gian muốn nhấn mạnh và muốn khắc họa thành những nét độc đáo. Nói chung, sự miêu tả nhân vật thường rất đơn giản. Ngoài một vài nét gặp đến những tính cách chung của nhân vật, truyện cổ tích không đi sâu vào chi tiết. Cô Tấm xinh đẹp nhưng cụ thể như thế nào? Hiền hậu nhưng cụ thể như thế nào? Truyện không miêu tả tỉ mỉ. Truyện cổ tích chú ý nhiều hơn vào hành động của nhân vật, lấy hành động mà chỉ rõ nội tâm của nhân vật. Nhân vật cảm nghĩ như thế nào, cứ xét công việc làm là rõ, hà tất phải dài dòng. Tóm lại, dầu có phác họa ngoại giới, dầu có đề cập đến nội tâm, truyện cổ tích bao giờ cũng chú ý nhiều hơn đến tự sự. Đặc điểm này có liên quan đến đặc điểm của loại hình văn học. Nếu so sánh truyện cổ tích với ca dao, nhất là ca dao trữ tình, thì thấy ca dao chú ý nhiều hơn đến việc miêu tả nội tâm của nhân vật, những nỗi vui buồn của nhân vật trong sự diễn biến của chúng. Ca dao trữ tình chú ý đến nhiều hơn việc miêu tả nhân vật của thiên nhiên, những đường nét, màu sắc của thiên nhiên qua tấm lăng kính của tâm hồn tác giả dân gian. Tất nhiên, trong ca dao, việc miêu tả ngoại giới và nội tâm lại thường có tính chất cô đúc. Truyện cổ tích tự sự nhiều hơn là miêu tả. Và nếu có sự miêu tả đi nữa thì cũng là để phục vụ cho việc tự sự. Lối miêu tả của truyện cổ tích chủ yếu có tính chất khởi phát. Truyện thường chỉ phát họa vài nét căn bản có tác dụng phát động trí tưởng tượng của thính giả. Thính giả có thể và phải tô điểm thêm cho những bức họa đơn giản ấy. Truyện chỉ kể rằng cô Tấm xinh đẹp. Khi nghe truyện, mỗi người chúng ta hình dung cô Tấm xinh đẹp thế nào là tùy theo trí tưởng tượng của mình. Truyện chỉ kể rằng anh canh điền chất phác. Anh chất phác như thế nào thì một phần cũng có thể căn cứ vào hành động của anh trong truyện, nhưng một phần phải căn cứ vào kinh nghiệm của mỗi thính giả về tính cách của những người nông dân lao động. Khi truyện cổ tích lưu truyền trong dân gian, không phải chỉ để người kể chuyện hoạt động, mà người nghe chuyện cũng phải hoạt động. Đặc trưng tập thể của văn học dân gian thể hiện ở cả chỗ này nữa. Là người nghe cũng như người kể đều góp phần vào việc xây dựng nội dung của truyện. Nghe truyện cổ tích, thưởng thức truyện cổ tích không thể có thái độ thụ động mà phải có thái độ hoạt động tích cực. Không thể đòi hỏi truyện cổ tích miêu tả kỹ lưỡng các hoàn cảnh, các nhân vật như là truyện ngắn hay tiểu thuyết trong văn học thành văn được. Phải thấy rằng, nếu truyện cổ ít có những đoạn miêu tả tỉ mỉ, thì điều đó không những phù hợp với tính chất của loại văn tự sự, mà còn phù hợp với đặc trưng truyền khẩu của dân học dân gian. Không miêu tả tỉ mỉ, bớt được nhiều chi tiết, truyện cổ tích có thể ngắn và gọn hơn, có mạch lạc chặt chẽ hơn, do đó dễ nhớ hơn và có thể truyền khẩu một cách dễ dàng. Truyện cổ tích được xây dựng có khi do sự kết hợp của nhiều truyện với nhau và nhiều khi do sự thu hút những tình tiết mới vào cốt truyện chính có sẵn. Điều này đã trình bày tương đối kỹ trong khi nói về sự hình thành của truyện cổ tích. Do tính chất tập thể của việc sáng tác văn học dân gian như vậy, nên có những tình tiết giống nhau tồn tại ở những truyện khác nhau. Tình tiết về nồi cơm ăn hết lại đầy có thể tìm thấy ở trong truyện Thạch Sanh và truyện Cứu Vật Vật Trả Ân, Cứu Nhân Nhân Trả Oán. Nhân dân sẵn sàng ghép những tình tiết ấy ở truyện này đem sang truyện khác nếu có một lý do nào đó. Sau cùng thì có tình trạng là một số hình tượng đẹp, một số hình tiết có ý nghĩa hay trở thành những tài liệu có sẵn, những khuôn mẫu đúc sẵn trong kho văn liệu dân gian. Tác giả dân gian thường sử dụng kho văn liệu đó trong việc sáng tác của mình. Kho văn liệu dân gian của mỗi dân tộc ngày càng phong phú cùng với sự phát triển của nền văn học dân gian của dân tộc đó, cùng với sự hấp thụ ngày càng nhiều yếu tố hay trong nền văn học dân gian của các dân tộc khác. Việc sử dụng kho văn liệu ngày càng phong phú đó không hạn chế tính sáng tạo của tác giả dân gian. Tuy vậy, việc lạm dụng những công thức đúc sẵn có thể làm cho tác phẩm có tính chất đơn điệu. Đó là nhược điểm của truyện cổ tích. Truyện cổ tích phản ánh một cuộc sống với những mâu thuẫn của nó, phản ánh những con người với những sự việc khác nhau do hoàn cảnh, do thành phần giai cấp tạo nên. Để phục vụ cho mục đích phản ánh đó, truyện cổ tích thường hay đưa ra những tình thế tương phản. Trong truyện Phượng Hoàng và Cây Khế, người em nghèo nhưng lại không thiết tha của cải, người anh giàu thì lại tham lam. Trong truyện Thạch Sanh, Lý Thông gian ác mà lại hèn nhát, Thạch Sanh chất phác mà lại dũng cảm. Trong truyện của Thiên Trả Địa, Thiên thì xảo quyệt mà lại bất nhân, Địa thì hiền lành mà có nhân cách, vân vân. Thế tương phản thường giúp cho việc khắc họa tâm lý được sâu sắc hơn, vì người ta có hoàn cảnh để đối chiếu các nhân vật với nhau. Nghệ thuật của truyện cổ tích ở đây phục vụ đắc lực cho một đặc điểm trong nội dung của truyện là phân biệt ranh giới giữa thiện và ác, giữa ta và địch một cách rạch ròi. Cũng để biểu hiện được những mâu thuẫn và những sự phức tạp của cuộc sống, truyện cổ tích hay sử dụng sự nhắc lại như là một phương pháp nghệ thuật. Sự nhắc lại có nhiều tác dụng khác nhau. Trong truyện Phượng Hoàng và Cây Khế có sự nhắc lại những hoàn cảnh tương tự. Hai anh em cùng bắt gặp chim đến ăn khế. Hai anh em cùng leo lời chim dặn mây túi để đựng vàng. Hai anh em cùng cưỡi chim ra hải đảo lấy vàng. Ở đây sự nhắc lại có tác dụng nêu bật tâm lý của nhân vật này bằng cách đối chiếu với tâm lý của nhân vật kia. Đặt vào hoàn cảnh như nhau, người anh đã hành động trái ngược hẳn với người em. Một đằng thì giả dối và tham lam, một đằng thì thật thà và trung hậu. Trong truyện Di phải thằng chết trôi, tôi phải đôi xấu sành, có hai đoạn. Đoạn trên kể việc gã thanh niên đánh lừa cha con lão phú âm. Đoạn dưới kể việc gã thanh niên đánh lừa hai cha con lão phú thương. Đoạn dưới hầu như nhắc lại đoạn trên. Trong truyện Của Trời, Trời Lại Lấy Đi có sáu đoạn, trong đó cứ lần lượt mỗi đoạn là nhắc lại đoạn trước. Lão phú ông đánh lừa ông cụ già mò cua để cướp đoạt 10 thoi vàng mà ông bắt được. Đến lượt lão ta là bị quan huyện dùng cách cướp mất số vàng đó. Rồi lại đến lượt lão lấy buôn đoạt số vàng từ tay con quan huyện, vân vân. Cứ thế cho đến khi số vàng đó chìm xuống đáy bể. Ở những truyện này, mỗi lần nhắc lại thì tình tiết lại thay đổi chút ít. Sự nhắc lại ở đây có tác dụng lật đi lật lại một vấn đề mà tác giả dân gian muốn nhấn mạnh, muốn giới thiệu cho chúng ta những mặt khác nhau. Và do đó, sự nhắc lại không làm cho truyện tẻ nhạt, mà làm cho tình tiết thêm ly kỳ. Qua hai thí dụ trên đây, chúng ta lại càng thấy rằng trí tưởng tượng của nhân dân không những phong phú mà còn tế nhị. Có khi sự nhắc lại nhiều lần một sự kiện lại có tác dụng nâng cao chủ đề. Truyện Tấm Cám của ta và của một số nước phương Đông có kể rằng Tấm chết đi sống lại 4 lần. Nhưng Tấm, sau khi trải qua 4 kiếp gian lao, đã từ trong quả thị mà sống lại lần cuối cùng để hưởng hạnh phúc và trừng phạt Cám. Như ai nấy đều biết, ở đây có ảnh hưởng của thuyết luân hồi theo giáo lý nhà Phật. Nhưng trong tác phẩm văn học dân gian thì việc nhắc lại nhiều lần sự chết đi sống lại của Tấm đã có ý nghĩa chiến đấu rất rõ. Sự bách hại của Cám đối với Tấm thật là khủng khiếp. Và sau cùng, tuy đã biến thành tro bụi, nhưng Tấm vẫn cứ hồi sinh. Từ đống tro bụi đó đã mọc ra cây thị đã đâm hoa kết quả, quả thị đã nở ra thành cô Tấm xinh đẹp như xưa. Cám quyết tâm hại Tấm đến cùng, nhưng Tấm lại quyết tâm không bao giờ chịu đầu hàng. Và sau cùng thì Tấm đã thắng. Nghệ thuật truyện cổ tích ở đây có một sức biểu hiện thật là mạnh mẽ. Truyện cổ tích không phải là truyện khôi hài hay là truyện trào phúng. Truyện không có mục đích chủ yếu là gây tiếng cười. Nhưng trong truyện cổ tích không phải là không thấp thoáng cái mỉm cười tế nhị của tác giả dân gian. Trong những truyện Vì phải thằng chết trôi, tôi phải đôi xấu sành, Nói dối như cụi, Bốn anh tài, Cây tre trăm đốt, vân vân, đều có những yếu tố khôi hài hay trào phúng xen vào các tình tiết. Những yếu tố này có tác dụng làm vui thêm cho chính thính giả, nhưng cũng có khi liên quan đến chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Trong truyện Nói dối như cụi, khi mà Viên Quang tham lam bị cụi lừa lấy quần áo, cứ để tòng ngồng vừa chạy vừa hỏi, có ai thấy tên Bái Dưng vừa chạy qua đây không? Trong truyện Cây tre trăm đốt, khi mà lão phú ông và cả họ nhà trai nhà gái đến dự đám cưới bị dính chặt vào cây tre đang dựng đứng dần lên, thì đó là những sự trừng phạt thích đáng mà tác giả dân gian muốn dành cho những nhân vật phản diện. Trong truyện cổ tích thường khi có những câu tục ngữ, thành ngữ hay ca dao, sự tham nhập giữa truyện cổ tích và các loại thể văn học dân gian này là điều tất nhiên. Có khi thì rõ ràng là truyện cổ có trước, thí dụ như những truyện Bụng làm dạ chịu của Thiên Trả Địa, Chưa đổ ông ghè đã đe hàng tổng, hay là Đồng tiền vạn lịch, Con vợ khôn lấy thằng chồng dại, Như bông hoa lại cắm bãi cứt trâu, vân vân. Có khi thì truyện cổ tích và câu tục ngữ hay ca dao cùng xuất hiện song song, như trường hợp những chuyện Lẫy bẫy như cao biền dậy non, Nợ như chúa chổm, vân vân. Lại có khi từ nội dung của truyện cổ tích đã xuất hiện những câu tục ngữ và ca dao mới. Thí dụ như ở trong truyện Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho, Vì phải thằng chết trôi, tôi phải đôi xấu sành, vân vân. Dầu ở trong trường hợp nào đi nữa thì sự kết hợp những câu tục ngữ, những câu ví, câu ca như vậy với truyện cổ tích đều có tác dụng làm cho truyện tăng thêm nhiều ý vị, màu mè. Hơn nữa, những câu văn hoặc thơ đã đúc kết với hình thức tương đối kiên cố và thường được dùng để đặt tên cho truyện như vậy lại còn có tác dụng tốt đối với việc truyền khẩu. Cốt truyện hoặc chủ đề của truyện đã được khắc hoạch một cách thực sắc nét trong cái tên của truyện. Do đó, khi nhắc đến cái tên đó, người ta dễ nhớ đến nội dung của truyện hơn. Vai trò của tục ngữ ca dao không phải chỉ dừng lại trong phạm vi đó. Truyện cổ tích còn sử dụng tục ngữ ca dao hoặc hình thức của tục ngữ ca dao ngay cả trong sự phát triển của các tình tiết. Trong truyện, gốc tích tiếng kêu của vạc, vũ dĩ, đa đa và chuột, những thành ngữ, tục ngữ, cờ bạc khát nước, ruộng cò bay thẳng cánh, thua một phát, hoặc những câu ca dao. Con vạc bắn ruộng cho cò, cho nên vạc phải ăn mò cả đêm, vạc sao vạc chẳng biết lo, bắn ruộng cho cò vạc phải ăn đêm. đều gắn với những chi tiết của truyện. Trong truyện Tấm Cám, ở từng đoạn đều có những câu văn đầy ý vị, lắm khi được dùng làm ngôn ngữ của nhân vật. Tấm gọi bóng. Cái bóng là cái bóng ban, về ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, được ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Tiếng gà gáy. Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Lời mẹ con Cám về biểu Tấm. Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chỉnh vứt ngoài bùi tre. Là những câu ca dao, hoặc là có cung cách ca dao. Nhưng câu có phần điệu thường được nhân dân dùng cho lời nói hàng ngày. Tác phong hay nói ví von là tác phong của nhân dân ta. Tác phong đó thể hiện sử dụng một cách có ý thức khả năng âm điệu của ngôn ngữ dân tộc. Trong truyện Tấm Cám, nhiều câu văn vần ấy bắt chước âm thanh thiên nhiên, tiếng kêu của con vật hay của đồ vật. Con chim vàng anh kêu, giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch, phơi thì phơi bằng sào, chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao. Khung cửi kêu, có cà có két, lấy tranh chồng chị khoét mắt ra. Trong số những câu văn vần này, có những câu ca dao hoặc những câu văn vần đã được dùng ở trong truyện cổ tích khác, như truyện Vợ Cả Vợ Lẽ. Những câu văn đầy màu sắc ấy có tác dụng miêu tả nhân vật, sự việc, khác nào những mô típ điêu khắc nổi bật lên, gây nhiều hứng thú. Ngoài ra, trong nhiều truyện, nhất là những truyện dài như truyện Tấm Cám, những câu văn vần gài vào những tình tiết quan trọng có tác dụng làm dễ nhớ, phục vụ rất nhiều cho việc truyền khẩu. Trong truyện cổ tích thì có văn vần này hoặc là lấy từ tục ngữ ca dao sang, hoặc là sáng tác theo yêu cầu của truyện, là tương đối kiên cố. Còn như phần văn xuôi thì luôn luôn thay đổi theo từng địa phương, theo từng người kể. Nghiên cứu ngôn ngữ văn học của truyện cổ tích chủ yếu là nghiên cứu về phần văn vần này, và chúng ta thấy rằng tuy tỷ lệ văn vần tương đối ít hơn so với văn xuôi, nhưng ý nghĩa của văn vần rất lớn. Việc kết hợp văn xuôi với văn vần này là một đặc điểm nghệ thuật rất đáng chú ý của truyện cổ tích. Truyện cổ tích là loại truyện, trong đó phần hư cấu rất quan trọng. Truyện cổ tích chứa đựng nhiều yếu tố tưởng tượng. Phần tưởng tượng trong truyện cổ tích thường khi có yếu tố kỳ diệu, siêu nhiên. Yếu tố kỳ diệu đã từng thấy ở trong thần thoại. Yếu tố đó vẫn còn đầy rẫy trong truyện cổ tích. Thần linh, bục, tiên, thần, quỷ, v.v. Các nhân vật thần, gậy thần, giày thần, gươm thần, ngọc thần, v.v. Các bề ngoài thì không khác ở trong thần thoại mấy. Nhưng đi sâu vào vấn đề sẽ thấy yếu tố kỳ diệu ở trong truyện cổ tích có ý nghĩa khác với yếu tố kỳ diệu ở trong thần thoại. Khi nghiên cứu thần thoại, chúng ta đã thấy rằng yếu tố kỳ diệu trong đó không phải là hoàn toàn thoát ly tư duy logic. Nhưng có một điều đáng chú ý, thần thoại giải thích thiên nhiên một cách phi hiện thực mỗi khi hiện tượng thiên nhiên vượt ra ngoài sự hiểu biết ít ỏi của người nguyên thủy. Người nguyên thủy tin vào những cách giải thích thiên nhiên thần kỳ ấy cũng như những cách giải thích có tính chất hiện thực, hợp lý. Nhưng loài người tiến dần, trưởng thành dần, ngày càng làm chủ được thiên nhiên hơn. Sự tin tưởng vào những sự việc thần kỳ, quái đản không còn mạnh mẽ như thời nguyên thủy. Mặc dầu tôn giáo với tính chất là công cụ của giai cấp thống trị đã cố gieo rắc nhiều sự mê tín, huyền hoặc. Lấy một thí dụ, như trong việc một trong giấc mộng được người nguyên thủy gọi là có thực. Về sau này, trong dân gian, người ta vẫn thường khi tin có mộng mị. Nhưng khi đó, những sự kiện trong giấc mộng chẳng qua chỉ có ý nghĩa như những lời báo hiệu gián tiếp, những điềm lành, dữ, chứ không được coi là hiện thực. Và như vậy, thì ngay khi có ít nhiều niềm tin ở ảo tưởng, người ta vẫn phân biệt ảo với thực. Hơn nữa, người ta thấy ảo không gần, không sát với bản thân bằng thực. Trong xã hội có giai cấp, cuộc đấu tranh xã hội ngày càng gay go, phức tạp hơn, thiết thân hơn đối với mọi người. Người ta hướng sự chú ý của mình vào thực tế cuộc đời nhiều hơn là sự ngước con mắt lên trời. Chú ý đến việc người hơn là chú ý đến việc thần. Thấy được tác động chính thực của con người hơn là tác động hảo huyền của thần linh. Vì vậy, trong truyện cổ tích, cốt truyện chính vẫn là việc người. Tình tiết chính vẫn là tình tiết xảy ra trong quan hệ giữa người và người. Hơn nữa, sự diễn biến của tình tiết chủ yếu vẫn cho hành động của người quyết định là chính. Thần, Phật, tiên chỉ can thiệp khi nào cần thiết. Các vật thần cũng thế. Trong hoàn cảnh xã hội cũ, khi giai cấp thống trị còn giữ được quyền thế mạnh mẽ, khi những lực lượng hắc ám của xã hội còn đè nén nỗ sức vươn lên của nhân dân. Nếu muốn miêu tả sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác, của cái chính đối với cái tà, khó mà có thể chỉ miêu tả thực tế của cuộc đời. Vì trong cuộc đời thì lý tưởng đó chưa đạt được. Vì vậy, thần, Phật, tiên trong truyện cổ tích xuất hiện để ủng hộ cái thiện, ủng hộ lẽ phải, tiếp sức cho những kẻ có chính nghĩa mà không có thực lực. Tuy vậy, các yếu tố siêu nhiên chỉ là yếu tố trợ lực. Con chim phượng hoàng có thể giúp người làm giàu, nhưng trở nên giàu hay mất mạng, chủ yếu vẫn do con người. Phượng hoàng và cây khế. Anh trai cày đã thắng được ông phú ông vì nhờ có bụt giúp sức, nhưng có được cây tre trăm đốt cũng phải lao động vất vả, vẫn phải lấy sức người là chính. Cây tre trăm đốt. Trong các truyện cổ tích do nhân dân sáng tác, sự may rủi đến với người không phải ngẫu nhiên. Kẻ thiện thường gặp may, kẻ ác thường gặp rủi. Hơn nữa, chúng ta thấy yếu tố kỳ diệu, tuy là do trí tưởng tượng phong phú của nhân dân sáng tạo nên, nhưng cũng phải phục tùng luận lý thông thường. Yếu tố kỳ diệu không thể vượt quá phạm vi điều kiện nhất định. Chim Phượng Hoàng biết nói, có thể mang người qua bể khơi đến đảo vàng. Tuy vậy, sức chim cũng có hạn, cho nên chim có dặn là phải may túi ba gang để đựng vàng. Khi người anh không làm đúng như lời chim, như người em, đi may túi sáu gang, thì chim kiệt sức, không chở nổi người và vàng, mà đánh rơi kẻ tham xuống biển. Hóa ra, chim tuy là chim thần, mà không phải muốn làm gì cũng được. Chúng ta đã có dịp thấy rằng, trong thần thoại đôi khi tính chất này cũng thể hiện. Lạc Long Quân muốn giết Ngư Tinh để nung sắc đỏ giả, là mồi đánh lừa nó mà giết được nó. Trong truyện cổ tích, tính chất kỳ diệu hợp lý này thể hiện rõ rệt hơn. Đôi khi những bảo vật không mang nhiều tính chất kỳ diệu nữa. Trước khi Sọ Dừa đi sứ sự, lâu năm mới về, anh có giao cho vợ ba bảo vật, con dao quý, hòn đá lửa và hai quả trứng gà. Những vật này sẽ giúp vợ anh qua cơn hoạn nạn. Nhưng tính chất kỳ diệu của các bảo vật trong truyện Sọ Dừa đã hầu như sát với luận lý thông thường, hầu như hợp lẽ thường. Với con dao quý, vợ Sọ Dừa đã rạch bụng cá voi để lấy thịt ăn và chui ra được. Với hòn đá lửa, chỉ có thể đốt lửa sưởi và sống trên hoang đảo được. Với hai con gà nở từ hai quả trứng, chị có thể khiến chồng đi ngoài khơi nghe tiếng gọi của mình. Gà gáy, ỏ o, phải thuyền quan trạng đón cô tôi về. Ở đây yếu tố siêu nhiên không xa với tự nhiên là bao. Và xét cho kỹ thì trí lực con người đã thay thế cho sức mạnh của thần linh. Yếu tố kỳ diệu siêu nhiên chính là một thủ pháp nghệ thuật gắn với nội dung lãng mạn của truyện. Tác giả dân gian cũng như thính giả dân gian để cho trí tưởng tượng bay bổng theo những sự kiện kỳ diệu ở trong truyện, không phải vì thực tâm tin, ít ra thì cũng không hoàn toàn tin rằng những sự kiện đó có thật, nhưng chủ yếu là những sự kiện đó cần thiết cho việc giải quyết những vấn đề mà thực tế cuộc sống trong xã hội cũ chưa cho phép giải quyết hoàn toàn như ý muốn. Như ước vọng của nhân dân, yếu tố kỳ diệu trong truyện cổ tích xét cho kỹ không phải chủ yếu là sản phẩm của đầu óc mê tín, mà là phương tiện cần thiết để cho tác giả dân gian có thể đưa sự phát triển tình tiết theo ý muốn của mình. Yếu tố ngẫu nhiên thường được tác giả của văn học lãng mạn và sử dụng. Trong truyện cổ tích, yếu tố ngẫu nhiên ấy chính là yếu tố kỳ diệu. Nghiên cứu truyện cổ tích phải xét đến tính chất truyền khẩu của nó. Yêu cầu truyền khẩu đã quy định hình thức của truyện cổ tích như đã trình bày ở trên, yêu cầu ấy lại có tác dụng thúc đẩy sự hình thành những truyện thơ. Do đặc điểm của tiếng Việt là thứ ngôn ngữ có thanh điệu, do thói quen ví von và cách nói có nhịp của nhân dân, văn vần rất quen thuộc với nhân dân từ lâu. Có trường hợp thì truyện theo thể văn xuôi xuất hiện trước. Sau đó, trên cơ sở truyện theo thể văn xuôi, người ta sáng tác truyện thơ, truyện tấm cám chẳng những được lưu truyền dưới hình thức văn xuôi, mà về sau còn được lưu truyền dưới hình thức thơ, lục bát. Truyện Người lấy vợ cóc, truyện Thạch Sanh vân vân. Cũng thế, có trường hợp thì song song với một truyện theo thể văn xuôi, xuất hiện một bài vè cũng kể sự tích đó. Lâu dần, bài vè đó chuyển thành truyện thơ lục bát. Có lẽ đó là trường hợp truyện Vợ ba cai vàng, truyện Tống Trân cốt hoa vân vân. Nhân dân ta ham thích thơ ca, truyện thơ dễ nhớ hơn là truyện văn xuôi, mà hình thức lại tương đối kiên cố hơn và do đó trau chuốt hơn. Rất nhiều truyện nôm sản sinh từ kho toàn truyện cổ tích và đã trải qua một trong hai quá trình trên. Truyện cổ tích dầu sao cũng là tác phẩm văn học truyền khẩu. Nghệ thuật của truyện cổ tích bị hạn chế trong điều kiện của tác phẩm truyền khẩu. Hình thức truyện cổ tích thường uốn theo những khuôn khổ do tập quán lâu đời tạo nên. Nó thường có tính chất đơn điệu, kết cấu và nhất là ngôn ngữ truyện cổ tích thường không cố định. Vì vậy, bên cạnh những thành tựu về nghệ thuật, bên cạnh những phần trau chuốt mỹ lệ, truyện cổ tích lại chứa đựng những phần mới, chỉ là nguyên liệu của nghệ thuật, chứ chưa phải là nghệ thuật. Tuy vậy, kho tàng truyện cổ tích của ta cũng có rất nhiều châu báu ngọc ngà có thể sử dụng để xây dựng những tác phẩm nghệ thuật lớn. Từ truyện, tiểu thuyết đến kịch bản chèo, ca kịch, vân vân. Hơn nữa, truyện cổ tích chọn lọc được viết lại theo đúng quan điểm lịch sử, có thể phục vụ cho cuộc sống hiện nay.